Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số 8 của bộ truyện Nghiệp Báo Hải Nhi, một bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê. Trước khi chúng ta chính thức khép lại bộ truyện này trong tập số 9, cũng là tập cuối của bộ truyện này, có thể chúng tôi sẽ phát hành vào buổi tối ngày mai. Thưa quý vị, trong tập số 8 này thì Vong Thai chính thức trở lại và đã tìm gặp được người mẹ của mình. Tuy nhiên thì nhân vật Nhi của chúng ta có yêu thương, có quan tâm, có chăm sóc, có chấp nhận đứa con mà mình đã từng phá bỏ hay không? Và cái hành động chấp nhận hay từ bỏ đó sẽ mang đến những cái hậu quả như thế nào đối với nhân vật chính của chúng ta? Thì chúng tôi mời quý vị lắng nghe chi tiết trong tập số 8 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúng tôi cũng không quên nhắc quý vị là sau cái bộ truyện Nghiệp Báo Hải Nhi này thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất bộ truyện Hoa Yêu của tác giả Phú Dương để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị biết được cái kế hoạch sản xuất truyện của kênh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự yêu thương của quý vị. Bây giờ chúng tôi mời quý vị lắng nghe tập số 8 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kịch dị Nghiệp Báo Hải Nhi của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 8. Tại nhà của Quân, vừa dừng xe lại, Quân lập tức đã mở cửa cho vợ và đỡ xuống. Từ từ thôi em, bây giờ không phải chỉ có một mình em đâu đó. Nhi cười một cách lém lỉnh. Ra là anh chỉ quan tâm đến con thôi phải không? Giờ em hết giá trị với anh rồi chứ gì? Quân cười rồi đáp lại. Đâu có, với anh em hay con đều rất quan trọng. Vào nhà thôi, để đồ đó anh xách vào cho. Kỳ nghỉ 10 ngày đã kết thúc. Chào mừng em đến với ngôi nhà của chúng ta. Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để đón em rồi đó. Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của em thế nào. Anh là anh ghen tị rồi đấy. Từ hôm nay ngôi nhà này cũng chính là nhà của em. Nhi mỉm cười hạnh phúc. Tuần trăng mật tại Đà Nẵng cứ như một giấc mơ giữa đời thực. Chưa bao giờ Nhi cảm thấy ngọt ngào và mãn nguyện đến vậy. Đứng trước ngôi nhà khang trang rộng rãi này, cô càng vui hơn bởi cô được mẹ chồng rất mực yêu quý. Điều đó còn tăng lên gấp nhiều lần khi bà Tâm biết Nhi có bầu, một đứa cháu nội bà ngày đêm ao ước. Cánh cửa nhà được mở ra, bà Tâm nhìn hai con về mà trong lòng sung sướng. Bà liền hỏi: về rồi hả con? Mẹ đếm từng ngày đấy các con à. Nhi con có thấy mệt mỏi gì không? Nhi chào mẹ rồi đáp: con không mẹ à, cũng mới hơn có 2 tháng nên con không cảm thấy có gì khó chịu cả. Bà Tâm cười hiền từ rồi nói: nhưng mà vẫn phải cẩn thận đó con. Đi vào đây để đồ đó thằng Quân nó xách cho. Bà Tâm nắm tay của con gái bước vào trong nhà. Nhưng vừa vào đến cửa, chân vừa chạm vào tấm thảm, bỗng dưng Nhi cảm thấy khó thở. Thế con hò, bà Tâm vội vàng hỏi: con sao vậy Nhi, con khó chịu ở đâu à? Mùi hương trầm, tại sao mùi hương trầm lại đang lan tỏa trong nhà lúc này lại khiến cho Nhi cảm thấy khó chịu như vậy? Cảm giác này giống hệt lần đầu tiên mà Nhi đã về nhà ra mắt mẹ Quân. Đúng rồi, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, tâm trí rối ren khó chịu. Nhi vừa hò vừa nói: con không biết, nhưng mà con buồn nôn với khó thở quá mẹ ạ. Quân bỏ lại đồ đạc ở ngoài sân, chạy vội vào trong nhà đỡ vợ rồi nói: Nhi, em đau ở đâu? Sao lại thế? Mấy ngày nay có sao đâu, em thấy trong người thế nào? Quân dìu Nhi vào trong ghế sofa nơi phòng khách. Khi đặt Nhi ngồi xuống dựa vào ghế, nhưng cả người mùi hương trầm, Nhi lại càng tỏ ra khó chịu. Đứng bật dậy, Nhi chạy vào trong nhà vệ sinh rồi nôn hết ra những thứ ban sáng cô vừa mới ăn chưa kịp tiêu hóa. Nhìn vào trong gương, như thấy mặt mũi của mình đang nhợt nhạt đi một cách rõ ràng. Không còn người thấy mùi hương trầm, nhưng sao Nhi lại cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng lạnh đi. Nhi thở gấp, cô chốt chặt cửa nhà vệ sinh. Bên ngoài là những tiếng gọi để lo lắng của chồng và mẹ chồng. Vốn dĩ là một người rất thông minh nên trong lúc còn tỉnh táo, Nhi đã cố suy nghĩ xem tại sao mỗi lần đến nhà Quân thì Nhi lại gặp cảm giác khó thở như vậy. Nhưng không phải như vậy. Có một lần Nhi đến đây không sao cả. Đó chính là lần thứ hai. Tại sao lại như vậy? Nhi lại tiếp tục nôn dữ hơn nữa. phản chiếu trong gương là đôi mắt ngày càng dại đi, nhìn xuống dưới cổ như thấy cái vòng bạc có bệnh Xá Lợi đang khẽ đung đưa. Đúng rồi, lần thứ hai mình đến đây cũng không hề đeo cái vòng này. Chẳng lẽ lại tại nó? Chẳng lẽ đây là thứ bùa phép mà cái mụ thầy bói đã đưa để hại mình chăng? Ngay lập tức Nhi tháo chiếc vòng đeo cổ, thở dốc một vài nhịp thì lúc này như thấy hơi thở đã dần điều hòa trở lại. Cảm giác khó chịu cũng đang mất dần, không còn buồn nôn nữa. Da rẻ của Nhi cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Nhi run lên vì sợ hãi. Cái vòng này thực sự có vấn đề, nhưng mà 2 năm nay mình đeo nó đâu có xảy ra chuyện gì. Chỉ khi đến đây mới như vậy. Hay là tại ngôi nhà này có điều gì đó không ổn? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Nhi. Nhưng lúc này cô cần làm cho mọi người yên tâm trước đã. Mở cửa ra, Nhi liền nói: Con ổn rồi mẹ ạ. À, chắc là có lẽ là do con ốm nghén thôi mẹ ạ. À, nôn ra thấy người nhẹ hẳn lên. Phía đằng sau, tay của Nhi vẫn nắm chiếc vòng trong tay. Cô muốn tìm cách để vứt nó đi, nhưng cô vẫn nghĩ nếu do chiếc vòng thì tại sao suốt 2 năm qua cô không bị ảnh hưởng? Phải chăng là vì lý do nào khác? Vậy nên Nhi quyết định cho chiếc vòng vào trong hộp, tạm thời không đeo nó. Bởi đã có lần Nhi thử không đeo chiếc vòng bạc thì sau đó cô gặp khá nhiều rắc rối, đen đổi, những tai ương không đáng có. Và khi đeo nó lại, công việc của cô mới dần ổn định trở lại. Cho nên Vinh Nhi, ngoài lời bà thầy bói miệng đã từng nói, chiếc vòng giúp xua đuổi tà ma, thì Nhi còn xem nó như một lá bùa hộ mệnh, may mắn của mình. Khi không còn đeo chiếc vòng cổ, Nhi ở trong nhà quân mọi thứ rất bình thường. Bữa cơm gia đình sau đó diễn ra vui vẻ và đầm ấm. Quân đã lên kế hoạch sau khi kết thúc tuần trăng mật. Anh muốn vợ ở nhà để dưỡng thai, nhưng Nhi không đồng ý. Nhi liền nói: Em vẫn còn có thể đi làm được mà. Vị trí của em hiện nay rất nhiều người nhòm ngó. Chúng ta là một đôi ăn ý trong công việc. Thiếu em anh sẽ gặp khó khăn. Cả hai chúng ta sẽ nghỉ một thời gian cho lễ cưới. Đây là lúc vợ chồng mình trở lại khẳng định vị trí. Đến tháng thứ 5 của thai kỳ em sẽ nghỉ ở nhà. Em muốn vợ chồng mình cùng cố gắng để lo cho mẹ và con. Nhìn nói những điều vô cùng thông minh. Mặc dù cũng muốn con dâu ở nhà vì đang mang thai, nhưng bà tâm thích cô con dâu nói có lý. Một công việc ổn định sẽ là nền tảng của cả gia đình sau này. Mới tổ chức đám cưới xong, dù sao cũng phải chi một khoản lớn. Cuối cùng cả nhà thống nhất Nhi sẽ tiếp tục đi làm cho đến khi thai được 5 tháng. Nhi đã toan tính rất kỹ. Khoảng thời gian cô nghỉ ngơi cũng là đầu năm. Khi đó công việc không nhiều. Và còn một điều quan trọng, đó là sang năm có thể Quân sẽ được cất nhắc lên một vị trí mới cao hơn. Và Nhi cũng muốn tận dụng quỹ thời gian còn lại để giúp chồng. Mười một giờ tối, Nhi bỗng thức giấc bởi những âm thanh lạ, những tiếng gõ mõ đang phát ra ở trong nhà. Nhi ở tầng 2, bên kia là phòng của mẹ Quân. Mở cửa ra như thế cửa phòng mở, tiếng gõ mõ phát ra từ trên tầng 3. Bỗng dưng cô giật mình bởi giọng nói của chồng: Em mất ngủ à? Mẹ ngày nào cũng ở trên gian thờ gõ mõ niệm kinh 2 tiếng đồng hồ. Một lát nữa là mẹ ngủ thôi. Đóng cửa lại đi em. Nhi chép miệng thở dài: Em thấy khó ngủ quá anh à. Em quen yên tĩnh rồi, bây giờ thế này sao em ngủ được, còn con nữa chứ. Quân yêu vợ lo cho con, nên dù tiếng gõ mõ không hề lớn, bởi trong phòng cũng khá kín, nhưng nghi vợ mang bầu khó ở, cho nên Quân liền đáp: Để mai anh nói chuyện với mẹ, giờ cố gắng một chút em nhé. Nằm xuống giường trùm chân lại, nhưng lần này không chỉ có tiếng gõ mõ mà Nhi còn nghe thấy những âm thanh rì rầm, cứ như mẹ Quân đang đọc kinh ngay bên tai Nhi vậy. Bỏ chân ra, Nhi quay sang gọi chồng, nhưng Nhi chợt rụt bàn tay của mình lại ngay khi nó chạm vào lưng của Quân. Trong khoảnh khắc Nhi thấy tay của mình toàn máu lạ máu, toát lạnh mồ hôi, Nhi dùng mình nhìn lại. Quân lo lắng nhìn cô rồi hỏi: Em sao vậy? Mẹ dừng gõ mõ rồi mà. Nhi ngơ ngác nói: Vậy hả anh? Nhưng mà anh ơi, anh có nghe thấy tiếng mẹ đọc kinh không ạ? Quân cười rồi đáp: Em cứ đùa, tuy phòng nhà mình không có cách âm, nhưng mà anh dám chắc mẹ đọc rất nhỏ. Đứng bên ngoài ban nãy em còn chẳng nghe thấy, chứ nói gì đóng cửa ở trong phòng. Chỉ có tiếng gõ mõ là có thể phát ra nhỏ xíu mà thôi. Không thể nào, Nhi chưa ngủ thì sao có thể mơ được. Tiếng kinh cầu rõ ràng lúc mới đây cứ râm ran bên tai của cô. Rồi nữa ảo ảnh ban nãy, khi mà Nhi chạm tay vào người của chồng thấy rất nhiều máu là sao? Đã rất lâu rồi cho đến ngày hôm nay, Nhi mới lại cảm thấy một nỗi sợ vô hình khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Kể từ lúc bỏ chiếc vòng ra, mọi thứ dường như đang dần thay đổi. Nhắm mắt lại một lần nữa thì Nhi không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa cả. Bà Tâm từ trên tầng 3 bước xuống, bước vào trong phòng. Bà Tâm thở dài: mọi hôm đọc kinh cảm thấy rất thư thái, nhưng mà sao hôm nay mình lại thấy bất an như thế này nhỉ? Đêm đã về khuya, thời tiết dự báo ngày mai sẽ có mưa, nhưng lúc này bầu trời đã nổ sấm chớp ầm ầm, có vẻ như cơn mưa này sẽ đến sớm hơn dự định. Một tuần sau, kể từ khi kết thúc tuần trăng mật để quay trở lại với công việc, thì mọi chuyện dường như không được suôn sẻ cho Nhi. Điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cô. Chỉ trong 5 ngày, liên tiếp 2 hợp đồng của dự án năm sau đó, Nhi phụ trách đều đang có nguy cơ bị thất bại. Mặc dù trước đó họ gần như đồng ý đến 80%. Chẳng hiểu sao chỉ trong một vài ngày, nhưng Nhi lại mắc những lỗi rất cơ bản. Điều kiện ngoại cảnh cũng khiến cô gặp rắc rối bởi những chuyện không đáng có khi đi trên đường. Hôm thì Nhi gặp phải tai nạn ở giữa đường, chứng kiến cảnh máu me đáng sợ. Hôm chuẩn bị ký hợp đồng, chẳng hiểu sao Nhi lại đang lái ô tô. Đường không đông nhưng trời xui đất khiến thế nào, một con chim màu đen xì từ đâu bay đến. Nó lao thẳng vào kính trước làm cho Nhi hoảng sợ. Lạc tay lái, chỉ một chút nữa thôi Nhi đã đâm thẳng lên vỉa hè nơi có mấy người đang đi bộ. Kết quả Nhi đến trễ và làm mất lòng tin từ phía đối tác. Một lỗi mà bất cứ ai làm kinh doanh liên quan đến dự án đều phải kiêng kỵ, nguyên tắc về thời gian làm việc. Phía đối tác không ký vội mà họ cần thêm thời gian để suy nghĩ, bởi trong hợp đồng Nhi mang đến bị thiếu mất một trang. Mà thứ vận xui đeo bám Nhi một cách đầy bất ngờ. Công việc không tốt dẫn đến áp lực lớn khi cả phòng cũng như sếp tổng đang rất kỳ vọng vào hai vợ chồng Nhi. Trong công ty bắt đầu xuất hiện những lời gièm pha, đồn đại rằng Nhi không đủ năng lực, nhờ chồng nên mới leo nhanh lên như vậy. Bản thân Nhi cũng cảm thấy khó chịu, cô cảm giác mình đang phải trải qua điều này trước đây. Chính là lúc cô thử không đeo sợi dây chuyền bạc. Khi không đeo nó mọi chuyện vẫn bình thường, Nhi vẫn ngủ ngon, ăn uống tốt. Chỉ có điều thiếu sợi dây chuyền là y như rằng vận may của cô đều tan biến. Những ngày qua sống tại nhà Quân, Nhi không đeo sợi dây chuyền, bởi cứ hễ cô đeo lên người thì ngay lập tức Nhi cảm thấy khó thở. Vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao, vốn dĩ là một cô gái tham vọng, muốn có tiền đồ, địa vị, nên Nhi ý thức được công việc hiện tại quan trọng với cô thế nào. Nhất là khi cô chỉ có một chút thời gian ngắn là phải sinh con. Nhi muốn đeo lại sợi dây chuyền bạc, vì dù sao với cô sợi dây chuyền đó như một lá bùa hộ mệnh, đem lại may mắn. Kết thúc ngày làm việc để mệt mỏi, trên đường về Quân liền nói: anh thấy gần đây em gặp nhiều áp lực quá, hay là em nghỉ đi để anh báo lại với sếp. Nhi không chịu: không thể được, nếu như hợp đồng được ký xong em nghỉ không sao, nhưng mà nay nếu em nghỉ đồng nghĩa với việc em chạy trốn do sợ thất bại. Anh nghĩ sau này em liệu còn có thể quay lại với công việc được nữa không? Hơn nữa em muốn giúp anh củng cố vị trí. Gần em nghe có thông tin ngoài anh ra vẫn còn có 2 người nữa muốn ngồi lên vị trí giám đốc điều hành. Quân khẽ thở dài: nhưng mà anh không muốn em vì vậy mà mệt mỏi quá đâu. Em còn con chúng ta nữa, em phải... Nhi liền cắt ngang: chính vì chúng ta có con cho nên em càng muốn anh liền chức, bởi em muốn con chúng ta sau này được sống trong điều kiện tốt. Anh phải nghĩ đến tương lai sau này, đó là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai chính là khi người ta ngồi cao hơn thì anh sẽ bị dìm xuống. Thương trường là chiến trường, mọi thứ không hề yên bình như cách họ cúi chào anh hay là bắt tay anh mỗi khi gặp mặt. Muốn tránh điều này thì bản thân mình phải vượt lên trước đã. Quân gật gù đồng ý. Trước này Quân luôn nghĩ bản thân chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ. Nhưng quả nhiên từ khi gặp Nhi, quen biết Nhi, anh được cô vợ xinh đẹp dẫn dắt rất nhiều trong suy nghĩ. Nếu là Quân của ngày trước thì chưa chắc cái ghế phó giám đốc hiện nay anh đang ngồi đã là của anh. Từ khi lên chức, cảm nhận về sự đấu đá phe cánh trong công ty đúng như lời của Nhi đã nói. Quân vẫn nhớ Nhi nói một câu mà anh khi nghe xong cũng cảm thấy lạnh người, bởi lời đó lại phát ra từ miệng của một người phụ nữ: nếu anh mà nhân từ thì chính anh đang tự giết chết bản thân của mình. Đó là một câu nói có phần đáng sợ vì chủ nghĩa cá nhân, nhưng nó đúng trong hoàn cảnh của công ty Quân hiện tại. Công ty phát triển đồng nghĩa với chức vụ cao sẽ nhiều kẻ nhắm tới. Quân khẽ cười rồi nói: vợ anh đúng là người đàn bà thép. Nếu em mà làm đàn ông, chắc chắn em sẽ làm tốt hơn anh rất nhiều. Năng lực của em sẽ được chứng minh. Mọi người đều nói nhờ anh em mới được thăng tiến như vậy. Nhưng mà chỉ có anh biết có em, anh mới thực sự là chính mình. Cảm ơn em. Như khẽ chạm vào người của chồng: anh đừng lo cho em. Em làm tất cả mọi việc là vì anh, vì con, vì chúng ta. Em cũng xin lỗi vì gần đây đã gây ra một vài rắc rối. Em sẽ cố gắng hơn. Chiếc xe dừng lại ngay cổng nhà. Nhi xuống xe. Vừa lúc bà Tâm mở cửa chuẩn bị đi ra, nhìn thấy hai con đi làm về, bà Tâm mừng rỡ nói: may quá các con về thật đúng lúc. Có bác Toàn đến chơi đó. Mẹ định ra chợ mua một chút đồ. Hai đứa ở nhà tiếp bác giúp mẹ nhé. Quân liền nói: thôi mẹ mua gì để con đi mua cho. Lâu ngày mới gặp mẹ nói chuyện với bác ấy hợp hơn. Bọn con biết chuyện gì đâu mà nói. Mẹ ghi ra ngoài giấy rồi chúng con đi mua cho nó nhanh. Bà Tâm thấy con nói đúng, cho nên đọc những thứ cần mua cho Quân ghi lại. Xong xuôi, bà cẩn thận mở cửa cho con dâu vào trong nhà. Nhi nhìn thấy bác Toàn, cô lễ đầu cúi phép chào. Bác Toàn cũng chào cô rồi khen cô nít na xinh đẹp. Nhi đi pha nước mời bác và mẹ. Sau đó cô cũng ngồi luôn ở ghế để tiếp chuyện với bác Toàn. Giới thiệu xong xuôi, bác Toàn khẽ nhắm mắt lại rồi khẽ hít một hơi thật dài. Mỉm cười, bác Toàn liền nói: nhà cô thanh tịnh thật đấy. Mùi hương trầm phẳng phất người rất là dễ chịu, thư thái lắm. Bà nãy cô dẫn chị lên thắp hương cho chú, chị thấy gian thờ rất là tôn nghiêm. Chắc là cũng không tốn ít tiền của và công sức để nhờ thầy thỉnh Phật bà về thờ phụng nhỉ. Bà Tâm liền trả lời: dạ chuyện tiền nong không có đáng tính chị ạ. À, nhưng mà cũng phải nhờ sư trụ trì mới dám làm thờ Phật bà trong nhà bác ạ. À, mỗi ngày em đều tụng kinh niệm Phật, mong sao ông ấy ở bên kia sớm được đầu thai chuyển kiếp. Bác Toàn khẽ gật đầu nhấp một ngụm nước, nhìn sang bên Nhi. Đột nhiên bác Toàn dừng lại vài giây, khẽ quay đi. Bác Toàn liền nói: được như thế chú ấy cũng yên lòng. Chỉ có điều nhà thờ Phật cần kiêng kỵ, tránh đem những cái đồ vật có tà khí vào trong nhà. Mà nói thế chứ, ma quỷ chẳng dám bước chân vào đây đâu. Phật bà ngự trên cao âm binh, quỷ quái sao dám tiến lại gần. Nghe đến đây, Nhi nghĩ ngay đến sợi dây chuyền. Lời của bác Toàn nói hình như có chút gì đó có liên quan đến sợi dây chuyền, bởi Nhi cũng cho rằng sợi dây chuyền bạc có bệnh sát lợi nhỏ kia chính là một thứ bùa bà thầy bói đã đưa cho cô. Mà xưa nay bùa phép đa số đều liên quan đến phần âm. Nãy bác Toàn có bảo âm binh ma quỷ mà vào đây sẽ bị trừng trị. Như vậy phải chăng khi Nhi đeo sợi dây chuyền vào, công chính là đang chống lại sự tôn nghiêm trong ngôi nhà mà có tượng Phật bà? Chính vì vậy cô mới có cảm giác khó thở, khó chịu đến như vậy. Nhi nghĩ ở trong đầu: đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngôi nhà này chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện. Lần đầu tiên khi đến đây, mình đeo sợi dây chuyền cũng có cảm giác y như vậy. Lần sau không đeo thì mọi chuyện bình thường. Đến gần đây nhất, tất cả tiếp tục lặp lại. Có nghĩa là ở trong ngôi nhà này, mình không thể đeo cái sợi dây chuyền. Nhưng mà nếu mà không đeo nó, vật đen sẽ đèo bám. Gia đình quan trọng nhưng mà tương lai, con cái của mình còn quan trọng hơn. Ngay lập tức không quá một phút suy nghĩ, Nhi đã đưa ra một quyết định để dứt khoát. Mình phải rời khỏi đây cho đến khi sinh con. Nếu đúng như những gì mình suy nghĩ thì ngôi nhà này đang cản trở công việc của mình. Thế con dâu ngồi im lặng, bà Tâm liền khẽ cười rồi gọi: Nhi, con nghe chuyện bác Toàn kể mà chăm chú quá vậy. Bác Toàn là chị gái của bố thằng Quân. Ngày bé bác cũng lần chết hột, thế nên về sau bác cũng có chút thiên về những chuyện tâm linh thờ cúng. Bác cũng tín như là mẹ vậy. Bọn trẻ các con bây giờ không chú ý đến cái chuyện này, nhưng mà người Việt Nam chúng ta từ đời xưa đến nay vẫn luôn thờ cúng tổ tiên. Đó là điều quan trọng, nên nghe để biết con ạ. Thấy cốc nước của bác Toàn đã uống gần hết, Nhi vừa đứng dậy đi lấy thêm. Khi Nhi đi khỏi, bác Toàn nhìn bà Tâm rồi khẽ hỏi: hai đứa trước đây đã từng bỏ chưa? Bà Tâm nhíu mày rồi trách: bác này, cháu nó đang có thai bác lại hỏi thế. Bác Toàn cười gượng: à ra là vậy. Chết thật, tôi xin lỗi cô. Tại tôi thấy một bóng người nhỏ ẩn hiện quanh con bé. Ra là đang mang thai, sợ ý quá. Đúng là chết hột nên là nhìn đâu cũng ra chuyện lạ. Tới hôm đó ăn cơm xong, bác Toàn chào cả nhà rồi ra về. Mặc dù ai trong nhà cũng bảo bác ở lại chơi vài hôm, nhưng bác Toàn nó có việc cần phải về gấp. Qua đây tiền vào thắp cho em cái nén hương, rồi chào gia đình, chào các cháu. Giờ hôn lễ bác không thể đến dự. Tiến bác Toàn xong, lên trên phòng Nhi bắt đầu tỉ tê về chuyện cứ muốn hai vợ chồng ra ngoài ở riêng. Lý do Nhi đưa ra tại lại nhà Nhi khó ngủ, áp lực công việc Nhi muốn yên tĩnh một thời gian. Và lại mẹ hàng ngày đọc kinh gõ mõ, Nhi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng không muốn mẹ buồn nên Nhi đưa ra ý kiến hai vợ chồng tạm ra ngoài, ở cho đến khi nào Nhi gần sinh thì sẽ quay về. Quân sợ nói ra mẹ sẽ buồn, tuy nhiên điều này Quân lại lo cho vợ nhiều hơn. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, không ngoài như dự đoán, bà tâm mặt buồn thiu. Bà còn sợ hay do mình làm điều gì khiến cho con dâu phật ý. Nhưng bản thân của Nhi cũng ngon ngọt đưa ra lý do thuyết phục, nên bà tâm đã đồng ý. Vì con, vì cháu, vì sự nghiệp của các con. Chỉ mất có 2 ngày, vợ chồng Nhi đã thuê được một căn hộ không khá xa nhà cũ, vừa tiện cho việc qua lại, lại vừa hợp ý của Nhi. Tất nhiên Nhi lại tiếp tục đeo sợi dây chuyền, cô coi nó như vật bất ly thân, và sợi dây chuyền như một lá bùa may mắn. Một lần nữa nó tiếp tục giúp Nhi thành công. Nhưng Nhi không hề hay biết, nơi Bình Xá Lợi chẳng hiểu sao đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Cứ qua mỗi ngày vết nứt đó lại lan rộng ra hơn. 5 tháng sau, Quân lên chức giám đốc, Nhi cũng đã yên tâm nghỉ ở nhà, bởi theo dự kiến gần 2 tháng nữa là cô sẽ sinh. Chiều theo ý của con dâu, bà Tâm ngày càng sang chăm lo cho con dâu, chứ không bắt Nhi về nhà nữa. Bản thân Nhi cũng không muốn quay lại nhà, bởi cô sợ ngôi nhà sẽ khiến cho những thứ cô đạt được sẽ biến mất. Tại Hải Dương lúc này, 5 tháng trôi qua, chưa một ngày kể từ hôm rời khỏi chùa Bồ Đề, Duy có thể nghe được tiếng nói của Khoai. Mọi thứ vẫn im mặt, không một chút thông tin, những giấc mơ cũng chẳng xuất hiện. Nhưng Duy 5 tháng qua chưa từng quên thăm mộ Khoai dù chỉ một ngày. Mộ của cậu bé luôn sạch sẽ, nhang khói đầy đủ. Tuy nhiên đã qua 5 tháng mà cây hoa hải đường vẫn không thể lớn lên nổi. Nó không chết, nhưng từ khi trồng cho đến nay nó vẫn như vậy. Duy nói một mình. Em sao rồi Khoai? Em vẫn đang nghe anh nói phải không? Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ lướt qua, một làn gió mang hơi ấm quen thuộc. Duy khẽ chạm tay vào cây hải đường. Duy sửng sốt, Duy vui mừng đến rơm rớm cả nước mắt. Từ nhánh cây một chồi non xanh nhỏ xíu vừa bất chợt xuất hiện. Duy tỉ mẩn nhặt đi những lọn cỏ trên mộ, gương mặt hớn hở Duy tự nhổ. Có phải em không hả Khoai? Tại nhà Duy lúc này, mẹ Duy nói chuyện với chồng. Anh xem con nó thế nào, chứ mãi như vậy thấy không có ổn đâu. Bố Duy liền trả lời. Em đừng lo, những cái chuyện như thế này em không hiểu được đâu. Tất cả những chuyện đều là do duyên số, không giống như việc hàng năm anh theo đoàn đi tìm hải cốt liệt sĩ vậy. Có những điều mà khi mới sinh ra chúng ta đã được ông trời ấn định phải làm. Em cũng đã nghe con kể về câu chuyện rồi còn gì. Ngược lại em, anh thấy con trai của mình lớn thật rồi đó. Nó biết chịu trách nhiệm với lời hứa của mình, tâm nó rất là sáng, muốn làm việc thiện. Mẹ Duy thở dài. Nhưng mà em sợ tương lai sau này của con sẽ không có kết quả. Bạn bè thì đi học, còn nó thì ngày ngày ra mộ tâm sự, nói chuyện một mình. Người làm mẹ như em, anh bảo không lo sao được. Cánh cửa vừa mở ra, Duy mừng rỡ chạy vào khoe với bố mẹ. Bố mẹ ơi, có chuyện này vui lắm. Mẹ Duy nhìn con gượng gạo. Con sao đấy, có gì vui mà cười tươi như vậy? Mấy tháng này mẹ mới thấy con vui như vậy đó. Duy liền đáp. Bố mẹ ơi, cây hoa con trồng trên mộ của cậu bé nay nảy lộc rồi. Hôm nay nó đâm ra một cây chồi non xanh mượt, con vui quá. Bố của Duy mỉm cười. Con lên phòng đợi bố, lát bố có chuyện này muốn nói với con. Còn mẹ đừng có suy nghĩ nữa, còn có tôi ở đây mà. Duy vâng dạ, mặt hớn hở lên trên phòng thờ của gia đình ngồi chờ. Một lát sau bố của Duy đi vào, bố Duy liền khẽ hỏi. Con có chắc là cây hoa đã đâm chồi rồi chứ? Duy khẳng định. Dạ đúng bố ạ, sau hơn 5 tháng trời ròng rã, cuối cùng nó cũng đã có sự thay đổi. Con còn chạm vào chồi non của nó mà. Bố Duy khẽ nhấm một ngụm trà rồi đăm chiêu nói. Điều đó chứng tỏ là linh hồn của cậu bé đã được phục hồi rồi. Nhưng mà... Nói đến đây thì ông ngắt lại. Có điều gì đó khiến cho ông khó mở lời. Duy liền hỏi. Nhưng mà sao hả bố, chuyện này không tốt hay sao? Bố Duy từ từ đáp. Không hẳn là không tốt, nhưng mà cũng có thể chuyện này sẽ mang đến rắc rối. Để bố giải thích lại lời sư thầy chùa Bồ Đề nói với con. Với ước muốn gặp lại được mẹ chấp nhận, cho nên là thân xác của cậu bé không bị phân hủy mà lại khô quắt lại. Có thể những năm qua linh hồn của cậu bé nương nhờ vào thân cây gấc để không bị tiêu tán khi bị thanh kim loại xuyên qua. Cậu ta hút tinh khí của đất, của cây cho đến khi được các con giải thoát. Đó cũng gần là lúc cậu bé sắp phải biến mất. Này được tìm thấy, được đưa về đất tốt, được chôn cất nhang khói hàng ngày, được quan tâm, nên không có gì lạ khi cậu bé sắp trở lại. Chỉ có điều là oán niệm chưa dứt, cậu bé sẽ tiếp tục lang thang khắp nơi để tìm mẹ. Nếu như thế thì không phải là chuyện tốt chút nào cả. Chưa kể đến người mẹ kia chắc hẳn đã lãng quên đi sự hiện diện của cậu bé. Nếu như mà cô ta không chân thành chấp nhận vong thai này, bố sợ rằng vong thai sẽ báo oán. Đáng sợ linh hồn đó do chấp niệm quá nặng, tạo nghiệp chướng, sau đó sẽ biến thành quỷ nhi, lưu lại ở trần gian để hại người. Đây chính là điều mà sư trụ trì ngụ ý muốn nhắc đến. Duy nghe xong thấy rùng mình. Dù mới là một vong linh yếu ớt mà hai lần suýt nữa bạn của Duy đã phải bỏ mạng. Duy không dám nghĩ tới những điều bố nói sau này. Duy thắc mắc nói, nếu như nguy hiểm như vậy, tại sao sư trụ trì lại bỏ qua để con đem xác Hải Nhi đi à? Bố Duy liền trả lời, Hải Nhi là do con tìm thấy, do con đem đến. Người tu hành họ chỉ cưu mang, giúp đỡ những ai cầu cứu. Họ không tranh giành, sân si bất cứ điều gì. Một mặt có lẽ là vị cao tăng đó cũng cảm nhận được, nếu mà ép buộc vong thai ở lại, chưa chắc đã là điều tốt. Bởi bản thân vong thai mặc dù chỉ còn một chút linh hồn, nó vẫn muốn theo con. Mặt khác bố nghĩ là nhà chùa cũng đã nhìn thấy con ở một điều gì đó. Trường hợp mà bố nói ban nãy là điều xấu nhất, nhưng mà biết đâu những ngày tháng qua có con bên cạnh, cậu bé đã nguôi ngoai chấp nhận từ bỏ để mong sau này có thể siêu sinh. Chỉ có điều đứa bé đó đã chịu quá nhiều tổn thương, ương bướng là thứ nhất của trẻ con. Và dù sao đi nữa thì muốn thanh thản đầu tay chuyển kiếp, trước hết nó cần phải sự chấp nhận từ một người yêu thương, từ đấng sinh thành. Con thử nghĩ mà xem, nếu như mà con sinh ra không danh tính thì con sẽ chẳng được đi đâu cả. Chỉ hy vọng người mẹ kia vẫn còn nhớ nhung, vẫn còn một chút hối lỗi ăn năn. Có như vậy cậu bé mới có thể đi đầu thai làm kiếp khác. Tới hôm đó bố Duy có việc phải đi mấy ngày. Trước khi đi ông dặn dò Duy rất kỹ, mọi chuyện cứ để theo thuận tự nhiên, nhưng không có bố ở nhà con đừng tự ý làm chuyện gì nhé. Duy gật đầu vâng dạ rồi chào bố. Hôm đó Duy rất vui, tuy có kèm theo một nỗi lo lắng về những điều bố nói, nhưng sao thì cậu bé cũng đã trở lại. Suốt thời gian qua hàng ngày Duy đều ra mộ tưới cây hoa, nhặt cỏ, thắp hương rồi tâm sự tất cả mọi chuyện với cậu bé, mặc dù không biết cậu ta có nghe được gì không. Chẳng hiểu từ lúc nào những việc đó đã trở thành thói quen. Mẹ Duy rất lo lắng bởi sợ con mình sẽ trở nên trầm cảm. Từ ngày nghỉ học Duy không giao tiếp với ai, cứ ra mộ rồi lại về. Bản thân Duy cũng đã coi bé Khoai, cái tên mà Duy tự đặt khi chôn cất cậu bé. Ngày hôm ấy Duy có hỏi bố phải làm sao. Bố Duy nói mọi vong hồn đều cần có một danh tính. Nếu linh hồn vô danh khi gặp quỷ đói, chúng sẽ hỏi tên của họ. Linh hồn nào không trả lời được sẽ bị cướp đi hồn phách. Tuy hơi miễn cưỡng, nhưng bố Duy vẫn bảo Duy đặt cho cậu bé một cái tên. Dù sao Duy cũng là người liên kết với cậu bé nhất bây giờ. Và Khoai chính là cái tên mà Duy đặt cho cậu bé. Cái tên thân thuộc dễ thương đến lạ lùng. Mỗi lần ngồi tâm sự với Khoai, khi Duy đứng dậy trở về thì lá cây hải đường khẽ lay động. Nó cứ như một bàn tay nhỏ bé đang vẫy chào tạm biệt Duy, hoặc như muốn níu kéo Duy ở lại. Nằm suy nghĩ thiếp đi trong mơ, lâu lắm rồi Duy mới ngủ một giấc ngủ dễ chịu như vậy. Duy thấy mình đang đứng tại một khoảng không trắng xóa, bốn bề toàn màu trắng mờ ảo như sương mây buổi sáng sớm. Có chút gì đó hơi lạnh lạnh, xung quanh không có ai cả. Bất chợt từ không trung vang lên một điệu cười giòn tan, kèm theo đó là một giọng nói lạnh lạnh. Anh Duy ơi, em ở đây này. Duy quay ngược quay xuôi nhưng chẳng thấy ai cả. Đang ngơ ngác không biết ai gọi mình thì một bàn tay hơi lạnh lạnh khẽ chạm vào Duy, khiến cho Duy giật mình. Nhìn xuống Duy ngạc nhiên khi nắm tay mình gọi là một cậu bé chừng 6 tuổi. Cậu bé mặc bộ quần áo màu xanh lá cây, Bộ quần áo này có hoa văn giống như những gì mà Duy đã đốt cho bé Khoai mấy ngày trước. Gương mặt hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt cậu bé nhìn long lanh. Cậu bé mỉm cười rồi nói: Anh Duy, em đây mà, anh không nhận ra em sao? Nói xong cậu bé đưa bàn tay lên vẫy vẫy. Chẳng hiểu sao nhìn cậu bé, Duy nghĩ ngay đến chiếc lá hải đường rung rinh mỗi ngày. Duy cười lớn rồi bế bổng cậu bé lên: Là Khoai phải không? Sao em lại lớn nhanh như vậy? Lớn quá làm anh không có nhận ra. Đúng rồi, đây là quần áo anh mua cho em này, cả giày nữa, mũ nữa. Đúng là Khoai rồi. Cậu bé cười vang những tràng cười sảng khoái khi được Duy bế bổng lên cao. Là em đây, em trở lại rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh mà em mới có thể trở lại. Duy đặt cậu bé xuống, ngồi xếp bằng nhìn cậu bé tung tăng chạy đùa trong khoảng không gian trắng mở hơi sương. Hình như cậu bé rất vui. Đã gần nửa năm Duy mới lại được nhìn thấy cậu bé. Khác với những lần trước, lần này cậu ta đã lớn hơn nhiều. Không còn trần như nhộng, đôi mắt đỏ au đẫm lệ cũng đã biến mất. Bất chợt cậu bé chạy lại chỗ Duy. Cậu bé nhìn Duy khuôn mặt buồn bã: Anh Duy ơi, em sắp phải đi rồi. Duy vội vàng hỏi: Em đi đâu? Ở lại đi với anh, hàng ngày anh sẽ chăm sóc cho em. Cậu bé rơm rớm nước mắt: Em biết điều đó, nhưng em muốn được gặp lại mẹ. Em cũng muốn mẹ bế em. Em muốn được mẹ chấp nhận em. Duy buồn bã nói: Nhưng mà em biết tìm mẹ em ở đâu hả Khoai? Cậu bé nắm lấy tay của Duy. Bất chợt giữa khoảng không hiện ra một hình ảnh mờ ảo. Duy nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai, nằm trên chiếc giường lộng lẫy. Có điều Duy không thấy được mặt. Cậu bé buông tay của Duy ra, khẽ vẫy tay như chiếc lá hải đường. Từ từ cậu bé biến mất. Đâu đó chỉ còn tiếng nói vọng về: Em đã nhìn thấy mẹ rồi, em đi đây. Duy giật mình tỉnh giấc. Lúc này trời đã sáng. Bên ngoài tiếng chim đang hót líu lo trong ngày mới. Một giấc mơ kỳ lạ. Vội mặc áo vào, Duy lấy xe chạy ra bên ngoài mộ củ Khoai. Mọi thứ vẫn như vậy, không hề có gì thay đổi. Nhưng khi lại gần, Duy nhìn thấy trên mộ củ Khoai, một chiếc lá từ cây hải đường đã rụng xuống. Cùng lúc đó tại nhà Quân và Nhi, Nhi cũng mới rùng mình tỉnh giấc. Cô nổi da gà, một cảm giác lạnh lẽo vừa mới xuất hiện trên người của cô. Sờ lại trên cổ, sợi dây chuyền có bình xá lợi vẫn còn. Nhưng từ chiếc bình nhỏ đang chảy ra một thứ nước sền sệt, đen xì có mùi khó ngửi. Thứ nước đen đó chảy ra từ bình xá lợi. Nhi lo lắng đem sợi dây chuyền đi rửa lại bằng nước sạch. Nhìn mình trong gương, Nhi tự nhủ: Chẳng lẽ đây là điểm báo chuyện gì sao? Khi này Nhi đang mang bầu tháng thứ 7. Có thể đi không nhớ, nhưng cũng vào thời kỳ thai này, cô đã bỏ rơi đứa con đầu tiên của mình. Và đứa bé đó đang đi tìm cô suốt những năm qua. Bây giờ thì nó đã tìm được. Ở một nơi khác, ngôi nhà của cô Miện lâu nay vốn dĩ không có người ở. Kể từ khi cô Miện chết, chẳng ai dám bén mảng qua đây. Trời đang mưa tầm tã, bên trong ngôi nhà u ám rõ ràng không có ai. Nhưng chẳng hiểu sao có chó đen gầy tự nhiên xuất hiện. Nó đứng ở ngoài cổng sủa đồng vào bên trong, những âm thanh gầm gừ. Nhưng rồi nó cụp đuôi chạy mất khi cánh cửa sập sệ kia mở ra kêu lên kèn kẹt. Trong tiếng mưa đầu đó, từ ngôi nhà phát ra âm thanh của giọng cười. Nhi, anh đi nhé. Chuyến công tác này dài khoảng 1 tuần. Vì vắng em cho nên anh phải cáng đáng thêm một số việc. Em chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh, mà anh không thể ở nhà, anh lo quá. Quân nói với vợ trước khi đi ra khỏi phòng. Nhi cười nhẹ rồi nói: Anh đừng lo, có mẹ ngày nào cũng sang đây mà. Anh cứ yên tâm đi đi nhé. Nhớ điện thoại về cho em là được rồi. Mà mẹ cũng sắp sang rồi đó anh. Anh đi đi không có muộn giờ. Quân bịn rịn không muốn xa vợ, nhưng cũng không thể nào ngừng lại công việc. Đúng lúc này bà Tâm gõ cửa đi vào. Bà Tâm suýt xoa nói: Nhi hôm nay thế nào à con? Con sắp sinh cho nên là tránh vận động mạnh. Cứ ở trên giường, cần gì mẹ sẽ lo. Nhìn hai mẹ con vui vẻ chăm sóc lẫn nhau như vậy, phần nào Quân cũng an tâm. Quân chào mẹ rồi rời khỏi nhà. Lúc này mới có khoảng 7 giờ sáng, bà Tâm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhi. Đang ăn bỗng dưng Nhi giật mình, bởi cô vừa nghe tiếng ai đó gọi rất nhỏ hai từ: "Mẹ ơi." Nhi ngơ ngác xung quanh rồi nhìn xuống bụng của mình. Nhi nói với mẹ chồng: Mẹ ơi, hình như con vừa nghe thấy tiếng gọi mẹ ơi. Mẹ có nghe thấy gì không ạ? Hình như là con đang gọi con đó." Bà Tâm vội chạy lại chỗ con. Bà khẽ xoa lên bụng của Nhi rồi cười đáp: "Chắc là cháu gái của bà gọi đấy. Người ta nói là mẹ với con khi sắp sinh có một mối liên kết rất lạ, có thể cảm nhận được nhau. Mẹ nghĩ chắc con bé đang gọi con đó. Ôi cháu gái của bà đợi cái ngày cháu ra đời lắm rồi đó. Sau này nhớ gọi cả bà nữa nhé." Đầu giờ chiều Nhi ngủ dậy, cô thấy bên cạnh mình có chỗ đệm bị nhăn nhúm. Mặc dù Nhi không nằm đến chỗ đó, nhưng nghĩ có thể lúc ngủ cơ thể của mình cử động, cho nên Nhi không quan tâm. Bà Tâm đã đi chợ, lúc này chỉ còn một mình Nhi ở nhà. Nhưng Nhi không đi lại được một cách dễ dàng, khá khó khăn để bước xuống giường rót một cốc nước. Nhi bỗng cảm thấy có điều gì đó hơi lạ. Cơ thể của cô bỗng thấy lạnh, đầu óc hơi choáng váng quay cuồng. Nhi loạng choạng nằm dưới cái cốc, những mảnh thủy tinh rơi xuống khiến cho cô hốt hoảng. Đúng lúc đó mẹ chồng của Nhi là bà Tâm về. Nghe tiếng vỡ, bà vội mở cửa. Cô đỡ lấy Nhi, bà Tâm lo lắng nói: "Con sao đấy, chết thật đó. Mẹ mới đi chợ có một lát thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Con nghỉ đi, để đó mẹ dọn cho. Đi lại kẻo rách chân ra bây giờ." "Mẹ ơi." Lại một lần nữa, Nhi nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng ở trong đầu. Tiếng gọi mẹ ơi yếu ớt, nhưng chắc chắn là có người đang gọi Nhi. Nhi lại tiếp tục hỏi mẹ: Mẹ có nghe thấy gì không ạ? Hình như là có ai đang gọi con mẹ ạ." Bà Tâm đang nhặt mảnh thủy tinh thì vội rụt tay lại, bởi ngón tay của bà vì bị thủy tinh cắt đứt, chảy máu. Nhà đang có người mang thai bỗng nhiên lại đổ vỡ ly cốc. Xong con dâu liên tục nghe tiếng ai đó gọi mình. Một lần thì không sao, nhưng đây đã là lần thứ hai. Vốn dĩ là một người rất tín, nên những chi tiết như vậy làm cho bà Tâm lo lắng. Nhất là ngôi nhà mà vợ chồng Nhi đang ở chỉ là nhà thuê. Đôi khi thuê nhà ma quỷ, phòng vía ở những ngôi nhà đó rất hay quấy nhiễu người khác, nhất là đối với phụ nữ mang bầu. Bà từng bảo hai con đi xem, nhưng cả hai đều không chịu. Một mặt để trấn an con, bà Tâm liền nói: "Chắc là tại con suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngày xưa mang thai thằng Quân mẹ cũng hay như vậy. Con thiếu máu cho nên là dễ bị chóng mặt. Uống thêm thuốc bổ vào con nhé. Cô ăn chút đồ bổ để mẹ nấu." Mặt khác, bà Tâm lại gọi điện hỏi han một chỗ thầy bói uy tín mà bà vẫn hay xem. Tránh con dâu biết, bà Tâm đi ra ngoài gọi điện. Cuộc điện thoại đã được bắt máy. Sau lời chào, bà Tâm đi thẳng vào vấn đề: "Alo thầy à. Thầy ơi, con có một đứa con dâu. Cháu nó đang mang thai còn hơn một tháng nữa là sinh. Nhưng mà gần đây cháu nó cứ hay nghe có tiếng người gọi mình. Rồi hôm nay trong nhà lại bị vỡ cốc. Tôi thì bị mảnh thủy tinh cứ làm chảy cả máu. Sợ là có chuyện gì chẳng lành, cho nên là tôi gọi điện hỏi xem ngày mai thầy có rảnh không ạ? Tôi sẽ qua để nói chuyện với thầy một chút." Thầy bói trả lời: "Nhà có người sắp sinh mà lại đổ vỡ bát đĩa ly cốc là điều kiêng kỵ. Lại thêm có tiếng gọi không rõ từ đâu. Một là nhà đó có vong, hai là bản thân con dâu của bà đang gặp vấn đề gì đó. Vậy 8 giờ sáng mai bà đến đây. Khi đi mang theo những mảnh vỡ từ chiếc cốc đó đến đây. Con dâu của bà đang mang bầu không tiện đi lại. Bà chỉ cần đem một tấm hình chụp mới nhất của cô ta, kèm theo tên tuổi, ngày tháng năm sinh cụ thể là được. Tôi sẽ xem rồi. Nếu như mà ngôi nhà đó có vấn đề thì ngay lập tức phải chuyển đi. Trước khi đi phải làm một cái lễ xin rời khỏi đó. Còn nếu bản thân cô con dâu có vấn đề thì cũng cần phải tránh hạn." Hẹn được thầy bói, bà Tâm cũng mừng lắm. Công nhân tiện hôm nay như có nói sáng mai có mấy người bạn đến chơi, cho nên tầm đó bà Tâm sẽ đi gặp thầy. May mà ban nãy những mảnh thủy tinh kia bà Tâm chưa vội vất. Tên tuổi con gái, ngày tháng năm sinh thì đợt Tết vừa qua bà có đi làm sứ tế sao đầu năm cho cả nhà nên vẫn còn lưu giữ. Giờ chỉ cần thêm một tấm ảnh. Bà Tâm quay trở lại phòng trông con, bà bê thức ăn lên cho con. Trong lúc Nhi đang ăn thì bà lấy điện thoại chụp lấy một tấm ảnh của cô con dâu. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Buổi tối hai mẹ con đi ngủ, bà Tâm lên phòng nhỏ ngủ bên cạnh Nhi để tiện việc gì Nhi còn gọi. Đang đêm hôm đó, bà Tâm giật mình vì tự nhiên cơ thể của bà lạnh cóng. Căn phòng kín bưng không một chút gió, mà hơi lạnh từ đâu lùa vào khiến cho bà nổi cả da gà. Thấy không yên tâm, bà đi sang phòng bên của con dâu. Hé mở cửa phòng, bà Tâm thấy Nhi vẫn còn đang say giấc. Linh tính có dự cảm không lành nên cả đêm hôm đó bà Tâm không dám ngủ. Bà thức để trông cô con dâu. Sáng hôm sau khoảng 7 giờ 30 phút thì Trinh đến nhà thăm Nhi. Tiền đó bà Tâm liền nói: "Cháu ở nhà chơi với Nhi, rồi có gì trông con bé giùm bác. Bác đi ra chợ mua ít đồ tươi về nấu cho nó. Khổ thân sắp sinh rồi mà ăn uống kém lắm." Trinh vội vâng dạ rồi đóng cửa phòng lại, ngồi nói chuyện với Nhi. Gặp bạn thân cho nên Nhi vui vẻ hẳn lên. Về phần của bà Tâm, thực ra bà đã đi chợ từ sáng sớm. Để đồ vào trong nhà, bà Tâm lên xe máy đi thẳng tới chỗ của thầy. Lễ vật cũng chỉ có bánh kẹo với tiền vàng nhang khói. Bà Tâm rất nóng ruột mới biết liệu rằng con dâu cũng như cháu của mình có vấn đề gì không. Trong túi của bà đã đủ những thứ mà thầy bói yêu cầu. Đúng 8 giờ bà Tâm có mặt trước cửa nhà thầy bói. Có người dẫn bà Tâm vào luôn, bởi bà Tâm cũng là khách quen ở đó. Vừa bước vào trong điện, bà Tâm vội ngồi xuống rồi cầu khẩn: "Thầy ơi, thầy xem giúp con. Chưa tới lúc nói chuyện với thầy xong con thấy không có yên tâm, ruột gan cứ nóng bừng bừng cả lên. Chẳng giấu gì thầy, nhà của con cũng có thờ Phật bà, nên trong nhà mà xuất hiện chứng khí con cũng thấy lạnh sống lưng. Cả đêm qua con cũng không có dám ngủ." Nhìn sắc mặt của bà Tâm, ông thầy bói gật đầu rồi đáp: "Trước hết thì cứ thắp 3 nén hương, thành tâm cầu khẩn vấn đề muốn biết. Chuyển tấm ảnh con dâu của bà vào bên trong phong bao đỏ này. Phong bao còn lại đổ những mảnh thủy tinh vỡ vào đó. Đặt 2 bên 2 đĩa rồi thắp hương. Một lát nữa tôi sẽ xem cho nhà chị." Bà Tâm tin tưởng ông thầy bói này lắm, có những chuyện ông ta xem rất đúng. Như lần trước từ chùa trở về, sau khi họ ý kiến sư trụ trì, được sư thầy nói chuyện cưới xin của con trai bà là do duyên số, có duyên ắt sẽ về cùng nhau. Nhưng lời sư thầy nói không rõ ràng nên bà Tâm đã đến đây để xem bói. Đọc tuổi của con trai, đưa hình quân ra chỉ trong chốc lát, ông thầy đã đọc vanh vách chắc chắn lấy vợ trong năm nay. Khi ấy bà Tâm còn không tin, vì quân tính con nhanh cũng phải sang năm mới có thể lấy vợ. Ông thầy bói còn nói thêm, không chỉ có một mà hẳn 2 người sẽ về nhà bà Tâm. Cuối cùng nghiệm ra tỷ Nhi có thai, thế chẳng phải là 2 mẹ con Nhi đều về nhà bà Tâm là gì. Vậy nên sau lần đó, bà Tâm càng tin của lời thầy. Ngồi khoảng 10 phút sau khi cây nhang cháy một nửa, thầy bói nhìn bà Tâm rồi nói: "Đem 2 cái đĩa kia xuống đây, giờ nhà chị muốn xem phần nào trước, về nhà hay là về con dâu?" Bà Tâm hơi lưỡng lự, cuối cùng bà quyết định xem cả. Bà chọn phong bao đỏ có đựng mảnh thủy tinh vỡ trước. Thầy bói khẽ gật đầu, cầm phong bao đỏ đổ những mảnh thủy tinh vỡ ra đĩa. Ngay lập tức, thầy bói nhìn thẳng vào mặt của bà Tâm rồi liền hỏi: "Ngôi nhà đó trước nay đã có người chết bao giờ chưa?" Bà Tâm giật mình, tái mặt, bà Tâm liền đáp: Dạ chưa à, đó là nhà của một cặp vợ chồng mới xây dựng cách đây 2 năm. Nhưng mà giờ cả 2 không còn ở đó nữa, cho nên mới cho con trai cùng vợ của nó thuê mấy tháng nay. Nhà có 2 vợ chồng mới cưới, bố mẹ vẫn còn sống, sao lại có người chết được cả?" Thầy bói khẽ nhặt một mảnh thủy tinh có dính máu của bà Tâm ngày hôm qua rồi lại tiếp tục nói: "Tuy âm khí có vẻ hơi yếu, nhưng mà nhìn vết máu này đã chuyển sang màu đen kịt, thì tôi nghĩ là ngôi nhà đó đang có vong linh của người chết làng vàng. Nhà có thật cúng gì không?" Bà Tâm lắc đầu: "Dạ không ạ, nhà thuê, với lại bọn trẻ nó không mê tín, cho nên là chẳng có thờ cúng, mặc dù con đã khuyên bảo rồi." Thầy bói hừ một cái rõ dài: "Không được, nhà cửa đã có người ở thì ít nhất cũng phải có ban thờ. Không thờ cúng gia tiên thì cũng phải thắp hương thổ công thổ địa, thần giữ của nơi đó. Có như vậy khi ở mới không bị linh hồn vãng lai ghé thăm. Nhất là hiện nay con dâu của bà đang mang thai, dương khí sinh sôi, rất thu hút vong linh quanh đó. Đó là lý do vì sao ngôi nhà bỗng dưng lạnh về đêm một cách kỳ lạ. Thế trước đây có bị như vậy không?" Bà Tâm liền trả lời: "Dạ không à, mới chỉ hôm qua với hôm nay là con cảm giác như vậy. Cây cốc mới vỡ chiều hôm qua. Vậy bây giờ phải làm cách nào hả thầy? Hay là con bắt chúng nó về ở nhà cũ? Ở nhà cũ con nghĩ là ma quỷ không có vào mà quấy phá được đâu." Thầy bói gật đầu: "Đó cũng là một cách tốt. Hay hôm nay mới vậy, có nghĩa là vong linh trong nhà mới chỉ xuất hiện. Còn không thì phải lập một ban thờ ngay, không thể để như vậy được. Thế giờ con muốn xem phần của con dâu nhà chị không?" Đằng nào cũng đã đến đây, tiện xem luôn bởi bà Tâm cũng rất lo cho con. Thầy bói tiếp tục lấy tấm ảnh cũng như mảnh giấy ghi ngày tháng năm sinh của Nhi. Nhìn tấm ảnh một lúc khá lâu, do thầy bói cứ nhìn bức ảnh không nói gì, cho nên bà Tâm liền hỏi: Sao vậy thầy, có chuyện gì không ạ? Thầy bói nhau mày rồi đáp: Khó nói lắm. Tôi vừa thấy một thứ gì đó rất mờ, nhưng mà rồi lại không có thấy nữa. Thứ này lúc ẩn lúc hiện ngay bên cạnh con dâu của bà, nhưng mà không rõ đó là thứ gì. Nhưng mà này, có cái chuyện này không biết là tôi có nên nói cho bà hay không. Bà Tâm sửng sốt đáp: Dạ có gì thầy cứ nói để nhà con còn tránh, con cảm ơn thầy. Thầy bói chấp miệng lắc đầu, thắp một nén nhang cắm ngay bát hương nhỏ gần chỗ ông ngồi. Ông ta liền nói: Nếu mà tôi không nhầm thì con dâu của bà đã từng bỏ đi một đốt. Nếu mà chuyện này mà đúng thì tôi e là cái thứ không định hình kia chính là vong thai. Điều đáng sợ ở đây là cô ta đang mang thai sắp sinh. Nếu mà không cẩn thận, cái thai sẽ chết trước khi được sinh ra. Cánh cửa sổ đột nhiên bị gió thổi đập vào rất mạnh. Lời thầy bói như tiếng sét ngang tai, khiến cho bà Tâm bủn rủn cả chân tay. Bà Tâm toát mồ hôi lạnh. Nhi đã từng phá thai và cháu của bà sắp phải chết nếu như chuyện đó là có thật. Bà Tâm trở về nhà trong tâm trạng rối bời, cảm xúc lẫn lộn. Lúc chạy xe còn suýt nữa bà đâm vào người đi đường bởi không chú ý đèn đỏ. May mà có tiếng còi ô tô bấm inh ỏi khiến cho bà bừng tỉnh. Vừa đi bà vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đầu tiên là việc Nhi đã từng phá thai có thật hay không. Lời thầy bói nói cũng chỉ là suy đoán, nhưng lần trước bác Toàn đến chơi cũng có đề cập đến vấn đề này. Một người nói có thể không tin, nhưng đây tận hai người thì bắt buộc bà Tâm phải suy nghĩ. Hình ảnh cô con dâu ngoan hiền, xinh xắn, giỏi giang sụp đổ trong suy nghĩ của bà. Bởi bà Tâm là người cổ hủ, bà có thể chiều chuộng các con, nhưng ngay đến chính bà cũng là một người vợ, một người mẹ chính chuyên. Chồng của bà mất sớm, bà ở vậy nuôi con khôn lớn thành người. Dù có nghĩ thoáng đến đâu, bà Tâm cũng khó lòng chấp nhận một người con dâu có quá khứ đã từng phá thai. Với bà, một người có tâm thiện, một người tụng kinh niệm Phật, thì hành động đó chính là hành động giết người. Bà Tâm nghĩ đến ngay cái hôm ở trên phòng thờ, loáng thoáng bà nhìn thấy một vầng khói đen bao phủ quanh người của Nhi. Phải chăng là do Nhi đã từng làm việc ác, cho nên bị âm khí vong linh của đứa bé bám lấy. Còn có một điều nữa khiến cho bà Tâm lo sợ, nhưng bà bỏ qua bởi đáng sợ nhất vẫn là câu thầy bói nói. Đứa cháu gái trong bụng con dâu của bà có khả năng sẽ chết trước khi được sinh ra. Bởi thầy bói quả quyết Nhi đã từng phá thai, vòng thai vẫn còn đeo đuổi. Hiện nay Nhi lại sắp sinh, những hồn ma đem theo oán nghiệt tích tụ sẽ tìm cách phá bỏ cái thai, bởi nó muốn người mẹ phải trả giá cho chính những hành động của mình năm xưa. Những vòng thai bị bỏ rơi thường mang một sự đố kỵ rất lớn. Chúng sẽ tự hỏi tại sao mẹ chúng lại vứt bỏ chúng mà lại giữ đứa bé ở trong bụng lại. Nỗi oán hận, lòng đố kỵ, ghen ghét sẽ khiến cho chúng không thể chấp nhận đứa em của mình. Nghe thầy bói nói làm cho bà Tâm lạnh hết cả sống lưng. Chuyện này bà cũng đã từng nghe qua. Bởi vậy thường những người mà họ đã phá thai đều được khuyên phải 2 hoặc 3 năm sau hãy sinh còn tiếp, hoặc là chí ít cũng phải nhang khói thờ cúng đứa trẻ mà họ đã bỏ rơi, xin nó tha thứ để cho yên lòng ra đi. Mặc dù vậy, chuyện này vẫn rất khó khăn, bởi không dễ dàng để một vong linh từ bỏ. Nó phụ thuộc vào lý do, lòng thành, sự yêu thương của người mẹ. Nhi quen Quân mới chỉ tầm 1 năm, không biết cô đã bỏ đi đứa con đầu từ lúc nào, nhưng đến bây giờ linh hồn của đứa bé vẫn bám theo Nhi, chứng tỏ nó không hề buông bỏ, nó vẫn lưu lại trần gian để quấy phá. Điều này rất nguy hiểm với con dâu của bà, cũng như đứa cháu gái chưa kịp chào đời. Bà Tâm liền nghĩ, không thể nào, việc mẹ nó gây ra chẳng lẽ lại đổ tội lên đầu của đứa trẻ con. Mình phải cứu lấy cháu của mình, nó không có tội gì cả. Còn cái Nhi, sau khi sinh xong mình sẽ nói chuyện sau. Quân ơi, mẹ nói mà con không có chịu nghe. Mặc dù còn nhiều nỗi ngổn ngang, có chút căm hận, nhưng bà Tâm vì nghĩ đến cháu cho nên quay về nhà bà vẫn không nói gì. Lúc đó Trinh cũng đã ra về. Bà Tâm liền nói với Nhi, hay là con chuyển về nhà mình ở hả Nhi? Ngơ ngác nhìn mẹ, bởi đã từ lâu như không muốn về ngôi nhà đó. Ngôi nhà cho Nhi một cảm giác khó chịu, Nhi liền đáp, thôi mẹ ơi, con chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh rồi. Bao nhiêu đồ đạc ở đây, bây giờ mà chuyển đi chuyển lại không có được đâu mẹ à. Với lại ở nhà này cũng tốt mà, chứ mẹ cũng chẳng nói là từ khi ở ngôi nhà này công việc của anh Quân thăng tiến là gì. Bà Tâm chép miệng, bởi đúng là trước bà có nói như vậy, nhưng khi đó nói chuyện chưa xảy ra, còn nay theo cảm nhận của bà thì nơi này không hề ổn. Tuy nhiên nghĩ lại thì dù có đem con dâu về nhà cũng chưa hẳn là việc tốt, bởi vong thai sẽ bám theo mẹ đến cùng. Mẹ đi đâu nó sẽ theo đó, suốt ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm khác, trừ khi nó chấp nhận buông bỏ để đi đầu thai chuyển kiếp. Quá đau đầu trong khi không biết phải làm thế nào, bà Tâm quyết định đưa tấm bùa mà bà thầy bói làm cho Nhi. Bà Tâm lấy ra một mảnh giấy màu vàng được gấp vuông vắn, đưa cho con dâu bà nói: "Vậy thì con giữ cái này bên mình. Mẹ nghe nói là phụ nữ sắp sinh hay bị ma quỷ nó trêu nghịch, con cứ đeo vào cho mẹ yên tâm." Nhi cảm thấy khó chịu với mẹ chồng. Bà tháng qua không phải sống gần mẹ chồng, không còn phải nghe tiếng tụng kinh gõ mõ vào ban đêm, khiến cho Nhi đã cảm thấy thoải mái. Nhưng nay chồng vừa đi vắng, mẹ chồng lại bày ra cái trò mê tín dị đoan, điều này làm cho Nhi bực mình. Nhưng biết tính của mẹ chồng vốn mê tín nên Nhi miễn cưỡng cầm lấy. Bà Tâm còn dặn dò: "Còn phải kẹp nó ở cặp quần ấy. Đấy đúng rồi, đi ngủ cũng nhớ phải đeo nhé." Nhi nhăn mặt đáp: "Vâng, con biết rồi." Từ hôm đó bà Tâm trở về nhà đem quyển kinh Phật cùng với bộ mõ sang bên nhà con dâu. Lúc Nhi ngủ thì bà bắt đầu gõ mõ tụng kinh, bởi bà Tâm nghĩ đọc kinh cầu siêu thì vong hồn đứa bé sẽ tha cho con gái của mình. Nhưng ma quỷ chưa đi thì bà đã bị cô con dâu liền tiếng. Sau hai ngày đầu tiên Nhi cố gắng chịu đựng, đến ngày thứ ba Nhi không chịu đựng nổi nữa, vì cứ đến đêm tiếng đọc kinh gõ mõ lại vang lên ở trong nhà. Điều này làm cho Nhi khó ngủ, cứ nhắm mắt lại Nhi lại nghe tiếng rì rầm bên tai. Từ hôm nay đã gần 11 giờ nhưng mẹ chồng cô vẫn chưa chịu dừng lại. Quá bực mình, lấy cái thân bầu 8 tháng, Nhi sang bên phòng của mẹ gõ cửa: "Mẹ ơi, mẹ có trong đó không?" Bà Tâm đi ra mở cửa rồi hỏi: "Con không ngủ sang đây làm gì?" Nhi cười nhạt: "Mẹ bảo con ngủ trong khi mẹ cứ lầm rầm đọc kinh với gõ mõ như vậy, làm sao con có thể ngủ được? Mẹ không thương con thì mẹ phải thương cháu chứ ạ." Bà Tâm liền nói: "Mẹ xin lỗi, mấy hôm nay ở bên này cho nên mẹ không có thời gian đọc kinh. Ngày nào mẹ cũng dành 2 tiếng để đọc, cũng là mong cho linh hồn bố con sớm được đầu thai chuyển kiếp, sao cũng là mong trời Phật phù hộ cho gia đình chúng ta. Với lại mẹ cũng nghe thử rồi, không có vọng lắm đâu con." Chỉ nói hết câu bà đã bị Nhi đáp trả: "Vâng, mẹ không có nghe rõ, nhưng mà con nghe đến điếc cả tai rồi đây này. Chúng con bảo thuê ô xin thì mẹ không chịu, cứ để cho mẹ làm. Giờ mẹ lại nói do con không có thời gian. Mà con sắp sinh, xin mẹ đừng có nhắc đến mấy cái chuyện linh hồn với đầu thai gì nữa đi. Cháu nó còn nhỏ chưa ra đời mà mẹ toàn nói cái chuyện xui xẻo." Đến đây thì bà Tâm không chịu đựng nổi nữa, bà liền nói: "Cô dám nói với tôi như vậy sao? Cô có biết vì sao mà tôi lại phải làm như vậy không? Chính là vì cô đấy. Vì cô đã từng phá thai cho nên mới ra cái cớ sự này. Cô còn dám nói?" Nhi cứng họng sau lời nói của mẹ chồng, nhưng định thần lại như vẫn cãi: Ai nói với mẹ là con phá thai? Con không." Bà Tâm liền nói: "Bố mẹ cô chứ còn ai nữa. Ban đầu tôi cũng không có dám tin, nhưng mà tôi mới gọi điện về nói chuyện thử với bố mẹ cô thì tôi biết chuyện trước kia của cô rồi. Anh ở họ vội vàng xin lỗi rối rít rồi kể cho tôi nghe tất cả. Tôi không thể ngờ có loại con gái như cô lại có một quá khứ chơi bời như vậy. Tôi đã nhẫn nhịn cô vì con trai của tôi nó yêu thương cô thật lòng, vì cháu tôi đang ở trong bụng cô. Con bé chưa sinh ra đã phải gánh nghiệp cho cô rồi đấy. Nếu cô là người mẹ thương con thì phải trân trọng những gì mà tôi đang làm mới đúng chứ." Nhi choáng váng, cô chống tay lên tường để khỏi ngã. Giấy không gói được lửa, cuối cùng thì những chuyện mà cô sống chết giữ kín này đã bị phát hiện. Không còn lời nào để bảo chữa, Nhi đứng dậy như trời trồng. Tâm nhận ra mình cũng hơi quá đà, dù sao thì Nhi cũng đang mang bầu. Bà Tâm chạy lại đỡ Nhi rồi nói ngọt: "Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không nên nói với con như vậy. Nhưng mà trước mắt điều quan trọng nhất chính là con của con, cháu của mẹ. Con nên nghỉ ngơi đi, chuyện gì để sau bình tĩnh rồi lại nói." Vừa ấm ức vừa nhục nhã, Nhi nhận ra cuối cùng thì người ta cũng chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng mà thôi. Những lời nói lúc nóng giận ban nãy mới là thật lòng. Chẳng trách hai hôm nay bà Tâm dửng dưng khi nói chuyện với cô. bà chỉ chăm lo cho cái thai mà cô đang mang trong bụng. Bởi vì quá khứ của cô khiến cho mẹ chồng cảm thấy khinh bỉ. Bởi mẹ chồng cô là một người đoan chính, bà chấp nhận Nhi công vì tin Nhi là một cô gái nết na, đàng hoàng như lời Quân kể. Ngậm đắng nuốt cay quay trở lại phòng. Đã 12 giờ đêm, bà Tâm cũng không còn đọc kinh nữa. Nhi nằm trên giường vừa khóc ướt đẫm cả gối. Bất chợt Nhi nghe có tiếng trẻ con đâu đó. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Nhi nổi cả gai ốc, nằm im không dám động đậy. Nhi sờ lên bụng rồi hỏi, có phải con không? Đáp lại Nhi vẫn là tiếng nói đó. Không, không phải nó đâu, là con đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, tìm được mẹ rồi. Lúc này Nhi mới nhận ra đang ôm cái bụng bầu của mình là một đứa bé với một nước da nhợt nhạt. Nó mặc bộ quần áo màu xanh, nhưng đôi mắt của nó trắng ợn, vô hồn lạnh lẽo. Cái miệng của nó đang nhìn Nhi nhoẻ miệng cười đầy kinh dị. Nó đang ôm bụng của Nhi rồi nghe ngóng cái gì đó. Nhi quá hoảng sợ, cô liền hét lên thất thanh, à, má, cứu con mẹ ơi. Sau tiếng la, Nhi bất tỉnh không còn biết gì nữa. Nhi, dậy đi con. Sao hôm nay con ngủ muộn như vậy? Đã gần trưa đến nơi rồi. Dậy còn ăn sáng. Mẹ nấu hết rồi, chỉ đợi con dậy thôi. Nghĩ con đêm qua mệt cho nên là không có dám gọi. Nhi bàng hoàng mở mắt. Ánh nắng mặt trời đã chiếu vào trong phòng. Vội vàng nhìn xuống bụng của mình, Nhi thở phào nhẹ nhõm bởi cái thai vẫn còn. Sực nhớ ra chuyện đêm qua, Nhi nói với mẹ chồng, mẹ ơi, mẹ cứu con với. Nó bám theo con mẹ ạ. Hình như nó không muốn con sinh đứa bé này ra. Mẹ cứu con. Bà Tâm tái mặt khi con dâu nói những lời như vậy. Bà Tâm ấp úng hỏi, Sao con lại nói như vậy? Nhi khóc lóc van xin, con biết lỗi rồi, là lỗi của con. Nhưng mẹ hãy tìm cách giúp con, cũng như là cứu lấy cháu. Mẹ làm ơn đuổi nó đi giùm con. Nó hiện về rồi mẹ ơi. Vậy là những lời nói của bà thầy bói đã ứng nghiệm. Nhi có phá thai một lần. Giờ đây vong thai đó theo bám Nhi để quấy phá. Bà Tâm cả đêm cũng đã suy nghĩ mọi cách, và bà đã quyết định tìm thầy về để trừ ma, xua đuổi vong thai. Đó là cách duy nhất để cứu con dâu, cũng như là cháu chưa chào đời của mình. Thầy bói kia cũng là một người cao tay ấn. Hôm đến xem, bà Tâm cũng có hỏi qua, thì được thầy cho biết chỉ còn cách trục vong ra khỏi người của Nhi. Bà Tâm lúc này đang trở nên mù quáng, bởi con dâu, cháu gái đang gặp nguy hiểm. Bà Tâm nhìn Nhi rồi nói, Con đừng sợ, mẹ sẽ tìm cách. Khi ngủ con có đeo lá bùa mẹ đưa cho không? Nhi lắc đầu nói, dạ không, ngủ đeo nó rất là vướng víu nên hôm qua con tháo ra rồi ạ. Mẹ chồng của Nhi liền đáp, con phải đeo vào ngay đi, để mẹ đi tìm thầy về làm lễ. Nếu không được sẽ phải dùng biện pháp khác. Con đừng sợ, mẹ đã tính cả rồi. Dứt lời, bà Tâm ra ngoài gọi điện nói chuyện với ông thầy. Sau một hồi kể lại toàn bộ sự việc mà con của bà nhìn thấy, thầy liền nói, ta đã nói với nhà chị rồi, nhưng mà nhà chị ban đầu không có tin ta, giờ tận mắt thấy mới sợ hãi. Nhưng mà đừng lo, ta sẽ giúp cho nhà chị. Nhưng mà làm được điều này cái giá không hề rẻ đâu. Bởi vong thai theo con dâu của nhà chị rất ương bướng, nó đã bám lấy mẹ của nó nhiều năm, không dễ gì đuổi nó đi được đâu. Bà Tâm liền rối rít, dạ chỉ cần thầy giúp gia đình con yên ổn, bao nhiêu tiền con cũng chịu, con đội ơn thầy. Thầy bói khét cười rồi đồng ý. Ông ta hẹn 2 ngày sau sẽ đến nhà của vợ chồng Nhi, không quên dặn thêm phải nhớ đeo lá bùa ông ta đã làm cho bên mình. Bà Tâm nói lại với con dâu toàn bộ điều mà ông thầy dặn dò. Quả nhiên 2 ngày sau khi đeo lá bùa bên người, Nhi không còn nhìn thấy cái gì ban đêm nữa. 2 ngày nay bà Tâm cũng đã trải chiếu ngủ luôn trong phòng của con dâu. Cứ nửa đêm bà lại nghe tiếng có âm thanh đi lại ở trong phòng. Nhắm mắt đọc kinh niệm Phật một lúc thì không nghe thấy gì nữa. Rõ ràng trong nhà đang có hồn ma. Thời hạn 2 ngày trôi qua. Đến ngày thứ 3, tay thầy bói có mặt ở nhà Nhi từ lúc sớm. Ông ta liền nói, khi gà gáy là khoảng thời gian vong linh rất yếu, ta ngay lập tức bày trận ngũ hành trong căn phòng này, kê một cái ghế cho con dâu của nhà chị ngồi vào giữa bát quái. Trận bùa được gã thầy bói lập ra, với các điểm được đóng những cây đinh dài hơn 1 gang tay xuống sàn nhà. Trên mỗi cây đinh được căng những chỉ đỏ liên kết lại với nhau. Tất cả đều kèm theo lá bùa màu vàng được dán chi chít xuống sàn nhà. Tiếp đó thì bói dùng mực tàu pha trùng với một thứ nước đỏ như máu. Mài mực xong, ông ta lấy một chiếc bút lông loại lớn rồi thấm vẽ một cái hình bát quái ở chính giữa căn phòng. Khi hình bát quái được vẽ xong, lập tức ánh lên một bên vàng một bên đỏ. Cuối cùng, chính giữa vòng tròn bát quái, ông ta đặt một chiếc ghế nhỏ cho Nhi ngồi vào trong. Nhắm mắt bấm đột, miệng lẩm nhẩm những tiếng rì rầm không ai biết. Lát sau thì bói mở mắt ra nhìn bà Tâm với Nhi khẽ gật đầu. Đôi mắt của ông ta lúc này biến sắc như trở thành một con người khác. Ông ta liền nói: "Đây là cách trục vong rất đáng sợ, hai người phải tin vào ta. Trong lúc tiến hành không được phép bỏ ngang hay là tham gia vào. Đừng lo lắng, chỉ cần làm theo lời ta dặn ắt sẽ thành công." Bà Tâm gật đầu vâng dạ, bà dặn con phải bình tĩnh thở đều. Đúng giờ đã định, thầy kêu bà Tâm đóng cửa phòng lại, lấy một cái bình nhỏ trong tay nải. Ông thầy cầm một cái bát rồi đổ từ bình ra một thứ nước đỏ hơi sền sệt, nhìn như là máu động vật. Không nói năng gì, ông ta giải thứ nước đó một vòng xung quanh cái vòng bát quái. Mùi tanh nồng nặc đặc trưng của máu bốc lên trong phòng kín. Như hơi tái mặt bởi không biết sau đó ông ta sẽ làm gì. Mặt thầy bói lúc này cũng rất căng thẳng. Ông ta chăm chú vào từng giọt máu đang loang lổ phía bên ngoài vòng tròn bát quái. Tự nhiên bà Tâm thấy tóc gáy của mình dựng ngược. Thầy bói nhìn Nhi ra lệnh: "Gọi tên nó 3 lần, nếu không có tên hãy gọi con ơi 3 lần. Nhi dùng mình lắp bắp: "Nhi gọi con ơi, con ơi, con ơi." Lồng từ trên tay của bà Tâm lập tức dựng đứng. Một cảm giác sờn lạnh đang toát ra khắp căn phòng. Nhiệt độ thay đổi khiến cho bà Tâm nổi cả gai ốc. Nhưng tất cả im lặng chờ đợi một điều gì đó. Lúc này chỉ có một mình Nhi là nghe được những âm thanh từ đâu đó vọng lại: "Mẹ ơi, mẹ ơi, gọi con, mẹ ơi." Không một ai dám thở mạnh trừ Nhi. Có lẽ cô đang nhìn thấy thứ gì đó bất thường. Bà Tâm cũng tròn mắt kinh hãi. Bởi dù không hề nhìn thấy, nhưng chỗ máu mà ông thầy bói vừa tưới ra sàn nhà đang xuất hiện những dấu chân nhỏ như của trẻ con. Những dấu chân ấy đang từ từ tiến lại chiếc ghế mà Nhi đang ngồi. Thầy bói lập tức lấy ra một chiếc chuông bạc. Ông ta nhắm mắt lẩm bẩm đọc bùa chú rồi lắc chuông liên hồi. Sau đó những tấm bùa được dán dưới sàn nhà bốc cháy. Vòng tròn bắt quái công hiện lên hai màu đỏ vàng. Bàn chân nhỏ kia đến đó không bước tiếp được nữa. Nó cũng không thể quay lại vì bùa phía sau lưng đang cháy rực. Còn lại chút máu ở trong bình, gã thầy bói đổ ra bát rồi hất thẳng vào bên trong trận đồ. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng bát máu vừa hất vào không rơi xuống sàn nhà mà lại bám lại trên khoảng không, hiện ra nguyên hình một đứa bé. Kèm theo đó là những tiếng rít đầy gai góc, những tiếng nghiến răng kẹt kẹt không biết từ đâu. Chưa dừng lại ở đó, khi mà máu loang lổ khắp sàn thì thầy bói lấy một cây roi dâu được quấn những lá bùa trắng. Cứ như vậy ông ta đánh vào vũng máu, một tay lắc chuông, một tay ông ta dùng roi quất liên tục khiến cho máu bắn ra tùng tóe. Nhi mặt tái xanh không còn chút cảm giác, cô hét lên ầm ĩ. Không biết Nhi đang nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt của cô toát lên sự sợ hãi tột độ. Trong đầu của Nhi vang lên những tiếng khóc: "Cứu con mẹ ơi, sao lại đánh con, con đau quá mẹ ơi." Nhưng Nhi toàn thân run rẩy, cô không dám hé răng nửa lời. Thầy bói vẫn chưa chịu dừng tay lại. Những cú quất roi càng về sau càng mạnh, đến khi cả cây roi nhuốm đầy máu, Nhi bỗng hét lớn: Đừng để nó lại gần đây." Thầy bói mở trừng mắt quát lớn: "Nếu ngươi không bỏ đi, ta sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán, đừng bao giờ quay lại đây nữa." Những tiếng roi quất vào giữa khoảng không đập xuống sàn nhà vang lên đầy chát chúa. Những tiếng rít như chuột kêu lúc nửa đêm cũng dần biến mất. Nhi nghe thấy: "Mẹ ơi, cứu con." Trong tiếng chuông bạc đang vang lên từng hồi, không gian trong căn phòng dần trở lại bình thường. Thầy bói giơ tay, nhưng lá bùa cũng không còn cháy nữa. Nhi ngồi bên trong thở dốc toát cả mồ hôi lạnh. Cô liền nói: Nó đi rồi." Ngay cả thầy bói lúc này cũng mồ hôi đầm đìa. Bàn tay của ông ta cầm cây roi vẫn còn run lên từng chập. Định thần lại, thầy bói hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Mọi chuyện ổn cả rồi." Không cảnh kinh hoàng khiến cho bà Tâm từ lúc nãy đến giờ không dám mở mắt. Cả đời của bà ăn chay niệm Phật. Đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một cảnh tượng trục vong đáng sợ và dã man đến vậy. Nhưng thứ mà bà chứng kiến chỉ là người bên ngoài. Còn như cả ngày sau đó cô vẫn chưa hoàn hồn, bởi hình ảnh cô nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Cô nhìn rõ một đứa trẻ con, thân bị tưới đầy máu tanh. Nó quằn quại đau đớn bởi những đòn roi giáng xuống người. Nó hướng đôi mắt trắng nhìn về phía cô cầu cứu. Nó liên tục gọi mẹ ơi cứu con, nhưng Nhi đã không làm như vậy. Dù cho bị đánh đến tan nát cả nhục thể, nhưng nó vẫn cố bỏ về phía cô, đưa bàn tay nhỏ nhắn dướm máu ra cầu cứu. Nhìn lúc đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần trước đây. Đến cuối cùng nó khóc trước khi biến mất. Nhi đặt ra câu hỏi liệu nó đã đi đâu. Câu hỏi đó được thầy bói trả lời một cách ấp úng: ta đã cắt đi mối duyên tiền kiếp của cô với vòng thai. Nó sẽ không tìm được cô nữa. Dù trải qua những giây phút kinh hoàng, nhưng tin lời thầy bói, con dâu và cháu của bà bình yên vô sự, nên bà Tâm cũng chấp nhận. Số tiền mặt rất lớn được bà Tâm chuẩn bị trả công cho thầy được bà tận tay dâng lên. Thầy bói nói bà Tâm thu dọn những thứ còn lại đem đi đốt, đốt luôn cả cây roi nhuốm máu mà ông ta dùng để đánh vong thai. Mọi chuyện có lẽ đã ổn, bởi sau đó 2 ngày Nhi không còn thấy hay nghe được những âm thanh lạ lùng nữa. Bà Tâm chắc mẩm nhờ ơn thầy cho nên mọi chuyện đã xong. Nhưng có một điều hai mẹ con bà không biết, đó là lúc rời khỏi nhà, gã thầy bói mặt tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Cây roi mà ông ta dùng để đánh vong thai, lúc nhìn lại còn dính một chút thịt không rõ từ đâu. Điều này ông ta chưa gặp bao giờ. Nhưng trước khi vong thai biến mất, nó đã nhìn thầy bói bằng ánh mắt của quỷ dữ. Và thầy bói biết nó chưa hề biến mất. Nó vẫn ở trong ngôi nhà này. Trục vong đã thất bại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối, tập số 9 của câu chuyện này, được phát hành vào ngày mai. Xin chân thành cảm ơn quý vị.